Khụ. Nghiêm Mạc bất đắc dĩ giơ hai tay lên, anh thắng rồi. Hứa Khiêm nhếch miệng cười cười. Hai người mặc quần áo chỉnh tề đi ra ngoài, tới trước sảnh tìm xe đi đến trấn nhỏ. Bởi vì cùng một chuỗi với suối nước nóng, trấn nhỏ cũng nghiêng về phong cách Nhật, liếc nhìn toàn là nhà trệt thấp nhỏ, cộng thêm ánh mắt trời vừa vặn cũng coi như non xanh nước biếc. Bọn họ đi ở một bên đường, trên đường Hứa Khiêm nhịn không được, thấy được mổ cá hồi tươi liền tiến tới mua một hộp nhỏ, hả miệng vừa muốn ăn lại bị Nghiêm Mạc ngăn cản, buổi sáng ăn sống không tốt cho dạ dày. Hứa Khiêm bĩu môi, hơi khó chịu nhưng vẫn nhịn. Y đã quen tự do, thứ nhất là không ai quản, thứ hai là không ai quản được. Bây giờ cuối cùng bị người hạn chế này nọ khó tránh có mấy phần không thoải mái. Kỳ thật Nghiêm Mạc rất giống một bà cô, hận không thể quản tất tần tật về ăn uống vệ sinh. Hứa Khiêm khó chịu một hồi cũng qua đi, ngược lại có cảm giác vui vẻ khi được người khác quan tâm. Dù chỉ là trong một lúc nhất thời rất ngắn ngủi, dẫu sao vài chục năm trước, y cũng từng có một gia đình, một người mẹ tâm thần bất ổn nhưng lại ôn nhu. Hôm nay, đã là cảnh còn người mất. Cảm khái mấy câu không ngọn nguồn, Hứa Khiêm điều chỉnh tâm tình lại, tiếp tục cười cười nói với Nghiêm Mạc, tìm cửa hàng trên đường mua một phần sushi. Hứa Khiêm dở lại mánh cũ, ngấm ngầm phết mù tạt ở trong, tự mình ăn phần không có cái kia. Nghiêm Mạc không kịp đề phòng cắn một ngụm xuống, nước mắt liền chảy ra, ngay cả vẻ mặt cũng hơi méo xệch. Hứa Khiêm vừa đưa khăn giấy cho hắn vừa không nhịn được cười. Nghiêm Mạc tức giận nói, không cho cười. Ánh mắt hắn đỏ au, trong tay còn đang cầm khăn giấy, nước mũi cũng chảy ra, thật là chật vật vô biên. Toàn bộ tâm tình không tốt trước đó của Hứa Khiêm đều được giải tỏa, cũng không quản đối phương có thể thật sự tức giận hay không, cười đến thiết chút nữa không thở nổi. Chờ cười đủ rồi, mặt của Nghiêm Mạc cũng đen y chang đáy nồi. Hứa Khiêm hít hít lỗ mũi, lại cầm miếng sushi có chết mù tạt ném vào trong miệng. Hốc mắt không kiểm soát được mà đỏ lên, y che mũi, cười như một tên ngốc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 56. Nghiêm Mạc chăm chú nhìn y một hồi lâu bỗng nhiên nói, tâm trạng tốt hơn một chút rồi chứ? Hứa Khiêm không ngờ đối phương nói như vậy, hơi không hiểu, làm sao cậu biết tâm trạng tôi không tốt? Nghiêm Mạc tính đáp tôi nhìn ra được, lời đến khóe miệng lại băn khoăn đến sĩ diện của Hứa Khiêm liền nói, đoán vậy. Hứa Khiêm ồ một tiếng, không nói tiếp. Một lát sau, Nghiêm Mạc lại hỏi y, vì sao tâm trạng không tốt? Thật muốn nghe, nghe xong phải chịu trách nhiệm với tôi nha. Vậy hay là quên đi? Hứa Khiêm phì cười, thế nào, còn sợ ăn cậu hay sao? Nghiêm Mạc không lên tiếng, mắt hơi nheo lại. Hoài nghi nhìn oai Hứa Khiêm bước nhanh đi tới trước mặt hắn, chết đói rồi, chúng ta đi nhanh lên một chút, sắp đến rồi. Y cố gắng dùng âm thanh để che giấu tiếng tim đập loạn thình thịch phật, thiếu chút nữa nói ra rồi. Bây giờ còn không chưa tới thời điểm tỏ tình, thay vì nói ra rồi sẽ bị từ chối, cứ tạm thời nín đã. Dù sao dựa vào tính tình của Nghiêm Mạc, từ chối rồi mà còn muốn giữ vững quan hệ thân mật như hiện tại có thể khó. Nếu nói, lầu cao gần mặt nước được ánh trăng trước tiên, cảm tình cũng phải cần từ từ bồi dưỡng. Hứa Khiêm có kiên nhẫn này. Ăn sáng xong, hai người đi dạo loanh quanh ở trên đường, thỉnh thoảng gặp tiệm bán đồ lưu niệm. Hứa Khiêm đều sẽ vào xem, chọn ít quà tặng mang về cho đồng nghiệp ở công ty. Nghiêm Mạc đứng ở cửa chờ y, một lát sau Hứa Khiêm đi ra, trong tay cầm một tấm thẻ gỗ nhỏ trống không. Phía dưới treo một cái chuông nhỏ và tô rua, gió vừa thổi vang lên đinh đang. Hôm nay là Trung Thu, đêm đoàn viên, không ít người cầm thẻ đến dưới tán cây cầu nguyện. Nghiêm Mạc được Hứa Khiêm nhét vào một cái, cũng thuận theo viết hai câu chúc phúc, treo ở trên nhánh cây đầy ắp những tấm thẻ gỗ. Đêm đến, trăng tròn nhô lên cao, Hứa Khiêm tựa vào bên cửa sổ còn Nghiêm Mạc đang cầm di động gọi điện ở dưới lầu. Đại khái là đang báo cáo với ba mẹ, nói những chuyện vui vẻ trong cuộc sống, những chuyện lông gà vỏ tỏi, còn về những khó khăn và phiền não gặp phải thì không nhắc tới một chữ. Y kiên nhẫn đợi đối phương nói chuyện xong, trong lúc đó còn không quên rót cho mình một ly rượu Nhật Bản nguyên chất uống vào làm cả người nóng lên. Hứa Khiêm đang mặc yukata của khách sạn, đai lưng lỏng lẻo, hai chân tùy tiện lộ ra, da rẻ trắng trẻo phơi bày dưới ánh đèn, vạt áo che đậy một bóng đen mập mờ nơi bắp đùi. Lúc Nghiêm Mạc trở lại thấy một màn như vậy, nhưng đương sự vẫn không cảm thấy gì, cười hì hì bảo hắn, ngồi đi. Sau khi ngồi xuống, Hứa Khiêm hỏi, dì có khỏe không? Nghiêm Mạc gật đầu, sức khỏe ba mẹ tôi vẫn tốt lắm. Bây giờ đang theo nhà dì nhỏ của tôi ra nước ngoài nghỉ mát. Bà còn mới nói với tôi rằng trăng ở nước ngoài không đẹp bằng ở Trung Quốc. Rất xa lạ. Nói về chuyện của người thân, cho dù là ai cũng có mấy phần xúc động. Ánh mắt của Hứa Khiêm cũng mềm nhũn, mang theo chút bi thương cùng hoài niệm. Y uống một hớp rượu, hỏi, nếu như tôi không kéo cậu đi thì cậu sẽ cùng đi với bọn họ phải không? Thế thì không, bọn họ đi nghỉ chừng nửa tháng lận. Kỳ nghỉ trung thu quá ngắn, đi qua đi về rất phí thời gian. Nghiêm Mạc dừng một chút, huống gì tôi đã ra ở riêng rồi. Trong giọng nói của hắn mang theo chút gì đó trẻ con không tự chủ được. Hứa Khiêm nở nụ cười rồi vỗ vỗ lưng hắn. Nếu cậu thật muốn đi tìm bọn họ thì tôi sẽ cho cậu nghỉ phép. Trùng tu nhà cũng sắp xong rồi. Sự hợp tác của chúng ta cũng sẽ tạm thời kết thúc. Hứa Khiêm không nghe tiếp lời của hắn mà đứng dậy kéo cổ áo Nghiêm Mạc qua. Làm tình không? Làn môi dính dịch rượu hôn lấy đối phương. Hứa Khiêm hơi nóng liền chủ động kéo quần áo ra một chút. Yukata nới lỏng tản ra tơ ụt xuống khoác lên khuỷu tay, lộ ra đường cong khêu gợi. Hôm nay chính là đêm cuối cùng, cậu muốn đùa thế nào tôi cũng sẽ chiều cậu. Lúc này nếu còn nhẫn nhịn được nữa thì thật không phải là đàn ông. Nghiêm Mạc hít mắt lại. Đột nhiên ôm lấy eo Hứa Khiêm ôm nang người kia kia. Người kia sợ hết hồn liền hỏi hắn, cậu làm gì thế? Đi suối nước nóng. Trong phòng còn đi kèm theo một hồ nước tắm lộ thiên, ở trên không che bất cứ thứ gì, có thể trực tiếp nhìn thấy bầu trời đêm đen như mực. Nghiêm Mạc ôm Hứa Khiêm đi tới bên cạnh, lúc bỏ xuống tay có hơi mỏi nhừ. Hứa Khiêm bị hắn thả xuống nước, xoa xoa cánh mông nhói đau, đánh một cái. Không có bản lĩnh chơi cái gì tình thú cả. Sức lực của y không lớn nhưng đánh vào trước ngực Nghiêm Mạc phát ra tiếng ba giòn tan làm cho ngực cũng đỏ lên. Người kia xấu hổ cúi đầu, vậy để tôi xoa xoa cho anh. Hứa Khiêm nhe răng cười, cậu liếm mút cho tôi đi. Nói rồi chống tay ngồi bên bờ nơi thành hồ, lột quần lót ướt đẫm ra, lộ ra tính khí đã nửa cứng rắn. Nghiêm Mạc nuốt một ngụm nước bọt, cũng thật sự đi xuống nước, nửa quỳ giữa hai chân y, cẩn thận ngậm căn kia vào. Khoang miệng ấm áp bọc lấy chóp đỉnh nhạy cảm, Hứa Khiêm thoải mái thẳng lưng lại, ngón tay luồn vào tóc hắn khi có khi không trà sát, thậm chí múc chút nước nóng tưới lên người y, nước hơi nóng tỏa ra hơi nóng hôn da đỏ bừng một mảng, sắc tình đến chết người. Đây xem như là lần thứ hai Nghiêm Mạc khẩu giao, dù sao hắn có tính khiết phích. Lần đầu lại là có cồn trợ giúp, tuy bây giờ đồng ý nhưng càng thêm buông không được, thỉnh thoảng cả hàm răng. Hứa Khiêm bấu vào gáy hắn, chỉ dậy, thả lỏng một chút, đầu lưỡi đệm ở dưới, đúng, môi bọc hàm răng lại. Đệt, bảo bối, cậu quá tuyệt vời. Y đứt quãng chửi thô tục, yêu thích không buông tay vò đầu Nghiêm Mạc, thỉnh thoảng cố gắng ưỡn eo để thọc bản thân vào sâu thêm một tí. Quy đầu nghiền ép trong khoang miệng, cắm một cái đến cổ họng, Nghiêm Mạc bị làm cho muốn ói, ngâm nửa người ở trong nước giống như bị nấu chín, nửa người trên dính nước, gió vi vu thổi qua thấy lành lạnh. Lúc hắn đang choáng váng đến căng não, một tràng tiếng nước vang lên, một cái chân vén áo choàng tắm lên, cách lớp quần lót dẫm lên tính khí của hắn. Hứa Khiêm đè lại cái đầu đang muốn ngẩng lên của hắn, đừng dừng. Nói xong, cũng không thành thật vuốt ve qua lại. Nước rất nóng, cái căn kia của Nghiêm Mạc càng nóng, chỉ chốc lát sau cứng rắn tựa một thanh gậy sắt, đang được ngâm trong nước nóng khiến gan bàn chân muốn nhũn ra, tê tê dại dại. Hứa Khiêm dùng ngón chân lột quần lót của hắn xuống, đạp lên nhẹ nhàng trà sát, lòng bàn chân ma sát cái cán thẳng đứng kia, mũi chân bọc lấu quy đầu khẽ đạp lên, cổ họng Nghiêm Mạc thít lại, phát ra tiếng a a. Theo bản năng bọc kín dương vật trong miệng lại. Hứa Khiêm hưởng thụ nheo mắt lại, ngón tay luồn trong tóc hắn nắm chặt lại, kéo đến da đầu của người kia phát đau, chân mày nhíu lại một chỗ, cũng không biết là thoải mái hay khó chịu. Không khí trong phủi bị ép khô, khi hạ thân bị trêu chọc lúc có lúc không thì càng nhẫn nại, máy móc phun ra nuốt vào thứ ở trong miệng, sắc mặt đỏ như sắp dỉ máu. Hứa Khiêm hơi rút ra một chút, cho hắn thời gian lấy lại hơi liền thu chân về, chủ động khai mở để lộ ra cái lỗ ở phía sau, kéo ngón tay của đối phương đặt nơi miệng huyệt, tình sắc cực điểm. Tiền hí, y hôn một cái lên trán hắn, dụ dỗ, làm xong sẽ có thưởng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 57. Ánh mắt Nghiêm Mạc tối lại, khàn giọng hỏi, phần thưởng gì? Hứa Khiêm khẽ cọ thứ kia ở trên mặt hắn, bắn vào thì thế nào? Chưa đủ. Nghiêm Mạc bóp eo y, dùng sức kéo người kia xuống nước, đồng thời còn không quên đưa tay đệm dưới mông để phòng bị té. Mượn dòng nước làm chất bôi trơn, y cắm một ngón tay vào cơ thể Hứa Khiêm, chàng đạo bị kích thích liền co lại, gắt gao cắn lấy ngoại vật. Hứa Khiêm chủ động vòng chân ngang eo hắn, cánh tay vắt lên cổ đối phương. Vậy thế nào mới gọi là đủ? Nghiêm Mạc liếm môi hắn như con chó nhỏ. Phải bắn tới khi anh có thai. Hứa Khiêm cười ha ha, vậy phải xem cậu có bản lĩnh này không đã. Nghiêm Mạc không nói thêm gì nữa, im lặng hôn đối phương, mang theo mấy phần ngượng ngùng cùng cẩn thận từng tí, đầu lưỡi dán lên khóe môi khẽ đảo một vòng, thỉnh thoảng đi vào trong chút ít. Hứa Khiêm bị hắn hôn đến không nói nên lời, rên rỉ miệng thịt ở phía sau bị ngón tay xâm lấn lôi kéo, cả người y run lên, hai chân kẹp ngang hông Nghiêm Mạc khẽ cỏ sát, giống như âm thầm mời gọi. Ao rất cạn, ngồi thẳng thì nước không quá ngực. Lúc này Hứa Khiêm nửa nằm nửa ngâm mình ở bên trong, toàn thân đều mềm nhũn tựa như bánh bao được hấp chín, đâm một cú liền tạo cái hố. Ngón tay cắm ở trong người khẽ khuấy động, dưới nước truyền đến tiếng bọt nước dồn dập, dương vật cứng rắn phát đau, trượt lên trượt xuống nơi bụng dưới của Nghiêm Mạc, dì ra dâm dịch hòa vào trong nước, biến mất không dấu vết. Tóc ướt nhẹp, hơi nóng bốc lên khiến sắc mặt của hai người đỏ gay như phát sốt. Hứa Khiêm hé mở đôi mắt mông lung, không nặng không nhẹ bóp mấy cái nơi gáy đối phương, chỉnh nước ấm xuống một chút, kẻo ngất đi sẽ rất mất mặt. Nửa người trên của Nghiêm Mạc phơi bày ở bên ngoài toàn là mồ hôi, ánh trăng từ phía sau chiếu tới phủ lên một lớp ánh sáng nhẹ nhàng trên thân hình trẻ tuổi này, trong đôi mắt đen láy mang theo sự ôn nhu mà ngay cả chính mình cũng không phát giác được. Hắn hôn lên trán Hứa Khiêm rồi tăng thêm một ngón tay. Hậu huyệt ngâm trong nước nóng đến mềm nhũn, ngâm chín đến nỗi chỉ cần khẽ kích thích một cái liền có thể bóp ra nước. Hứa Khiêm khó nhịn ngửa cần cổ, hầu kết lăn lên lộn xuống, khóe mắt ửng đỏ toàn là bọt nước, mồ hôi chảy vào trong mắt, nóng hừng hực, mơ mơ hồ hồ, y dứt khoát nhắm mắt lại, đắm chìm giữa tiếng thở dốc cùng tiếng nước, lồng ngực đậm bình bịch, mang theo nhiệt tình chưa từng có, lẫn tình yêu. Khu vực nhạy cảm được ngón tay đùa giỡn, Hứa Khiêm thoải mái đến cả người run lên, bao nhiêu lần chìm xuống nước đều được Hứa Khiêm kéo ra, cuối cùng đành phải đặt đầu ở bên bờ, thở hổn hển kịch liệt. Chẳng biết từ lúc nào Nghiêm Mạc đã chỉnh nước bớt ấm lại, không đến mức đầu choáng váng nữa, nhưng cả người vẫn mềm oạt không khí lực. Hứa Khiêm nửa mở mắt, lười biếng vươn tay ra, vỗ về tính khí của mình, phía trước được sảng khoái làm cho miệng thịt ở phía sau co rút lại. Gắt gao xoắn lấy ngón tay của Nghiêm Mạc, giống như khiêu khích, hoặc như có phần nào đó âm thầm mời gọi. Nghiêm Mạc tức giận cắn cổ y một mạch đi xuống, lưu luyến trên chỗ gồ lên của xương quai xanh, ấn xuống một vết hôn tím đỏ. Hứa Khiêm nâng cao thắt lưng nghênh đón sự mơn trớn của đối phương, thậm chí chủ động đưa đầu vũ đến bên miệng đối phương, ra lệnh, liếm. Nghiêm Mạc hít mắt lại, ngậm quả cầu thịt be bé kia, đầu lưỡi bọc lấy đảo quanh đầu vũ, sau khi hàm răng ngậm lấy liền nhẹ nhàng cắn lấy, đồng thời tách ngón tay ở hậu huyệt ra khiến nước nóng tràn vào cơ thể. Hứa Khiêm a lên một tiếng, thân thể giãy lên rồi liền bị đè về tại chỗ. Y run rẩy thở dốc, giọng nói khàn khàn dán bên tai Nghiêm Mạc, chê cười nói, cậu tính làm tôi mang thai như thế ư? Hô hấp Nghiêm Mạc trì trệ, nhưng cũng không nhịn được nữa, rút ngón tay ra thay bằng cái căn kia của mình, bóp mông y đâm vào, quy đầu to lớn nghiền lấy chàng thịt bị nước nóng ngâm đến mềm rục, đánh nhanh thắng nhanh. A a. Hứa Khiêm bị hút đến phát ra tiếng nức nở, hai chân vòng quanh eo cũng nảy lên, ngón chân vì khoái cảm mà hơi co quắp lại. Nghiêm Mạc cắn đầu Vũ Y, liếm quả cầu thịt đáng thương kia tới phiếm hồng phát cứng, sau đó lại hút mạnh. Hứa Khiêm dùng tay vỗ hắn một cái, muốn bú thì tìm mẹ cậu đi. Mắt Nghiêm Mạc đều đỏ cả lên, bàn tay dán nơi bụng dưới khẽ ấn xuống, nếu như mang thai thì sẽ có sữa. Hắn nói xong còn hung hăng hút hai cái, tạo nên một trận bọt sóng nho nhỏ. Hứa Khiêm giờ khóc giờ cười nhìn hắn, giọng khàn khàn, đáng tiếc, lão tử không có tử cung. Nghiêm Mạc hôn khóe mắt y, cố gắng động thắt lưng, thao như đóng cọc. Lực cản trong nước không hề nhỏ, cho nên tốc độ không tính là mau nhưng mỗi lần tiến vào ít nhiều gì đều dẫn nước nóng vô. Trong chốc lát, bụng dưới của Hứa Khiêm đã hơi gồ lên, Nghiêm Mạc dùng sức đè xuống nơi chỗ ấy. Khoái cảm mãnh liệt xen lẫn cảm giác xấu hổ ùa đến, đôi mắt của Hứa Khiêm ướt đẫm, môi đỏ bừng vô lực nhếch lên, chân mày nhíu chặt lại tựa như muốn khóc vậy. Đừng, đừng đè, ô a. Bỗng nhiên Nghiêm Mạc rút dương vật ra, ngón tay xấu xa chèn vào chàng đảo đảo một vòng, dẫn luồng nước nóng đi vào rồi lại đem bản thân mình đâm vào chắn lấy. Hứa Khiêm gần điên rồi, ngoài miệng u ớ chửi thô tục, thậm chí nảy sinh ác tâm cắn Nghiêm Mạc một cái. Người kia đau đến chau mày, dứt khoát lật người kia lại, đặt ở bên bờ thao mãnh liệt, bụng hơi phồng lên đặt trên vách đá lạnh buốt, thân thể đỏ như tôm luộc. Đầu gối cả vào đáy ao có chút đau, hai chân run rẩy, ngay cả quỳ cũng quỳ không được. Nghiêm Mạc đè trên lưng y, khẽ cắn da rẻ trơn mềm nơi gáy, kích động lưu lại một vết hôn ở xương bả vai. Hắn làm rất mạnh mẽ, tiếng bọt nước không dứt bên tai kèm theo tiếng ba ba phát ra khi đụng vào cơ thể, dâm mỹ lại dâm đãng, mắt Hứa Khiêm trắng dã, kêu a a. Nước bọt chảy xuống từ khóe miệng được Nghiêm Mạc dùng ngón tay lau đi bôi ở trên lưng. Tôi thao đến tử cung của anh chưa? Hắn cắn lỗ tai y, đầu lưỡi bắt trước cách người ta giao hợp khẽ đâm vào tai, kích thích Hứa Khiêm nức nở mấy tiếng, còn chảy cả nước mắt xuống. Bị người ta thao đến khóc là một chuyện vô cùng xấu hổ. Hứa Khiêm muốn khỏi bị mất mặt vừa không muốn để đối phương chiếm thế thượng phong, không điều chỉnh được thanh âm run rẩy trả lời. Để con mẹ nó cậu húc đến dạ dày tôi rồi. Buồn ói. Nghiêm Mạc nở nụ cười. Vậy anh ói cho tôi xem đi. Nói xong, đụng tới đụng về ngay đúng chỗ cực kỳ mẫn cảm nhất kia. Rất nhanh Hứa Khiêm liền đào ngũ bắn ra. Nhưng Nghiêm Mạc vẫn không chịu buông tha hắn. Ôm thân thể mềm nhũn mãnh liệt hút khô thêm mấy cái rồi phun tinh dịch trong sâu của chàng đạo. Hắn ôm eo Hứa Khiêm, ôm y ra khỏi mặt nước. Sau khi ngồi lên bờ liền tách hai chân ra, phơi bày miệng thịt bị thao khô tới đỏ bừng kia trong không khí, không đếm xỉa gì đến sự giãy giụa của đối phương, vẫn cứ đưa ngón tay xâm nhập miệng huyệt đã nới lỏng, sau khi hung hăng khuấy đảo một vòng rồi rút ra. Hứa Khiêm phát ra một tiếng gần giống như tiếng khóc rên rỉ, y chôn đầu trên vai Nghiêm Mạc, hậu huyệt không cách nào khép lại mở ra đóng vào. Bụng dưới bị đè xuống làm nước nóng cùng bạch chọc trong suốt gần như không khống chế được mà chảy ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 581. Đêm đó Hứa Khiêm bị thao liên tục đến ngất đi. Ngày hôm sau lúc thức dậy đầu hơi choáng váng ủ rũ cả đường. Thật vất vả mới về đến nhà liền ngã xuống giường ngủ bất tỉnh nhân sự. Nghiêm Mạc đón mẹ tu gửi ở nhà bạn về. Vào phòng đã thấy Hứa Khiêm nằm trên giường. Trên mặt má ửng hồng một cách bất thường, đưa tay ra sờ thật sự là nóng hầm hập. Hắn sợ hết hồn, vội vàng kéo người từ trong chăn ra, lái xe đi bệnh viện ngay trong đêm. Hứa Khiêm sốt chừng 39 độ, đồng thời còn có viêm amidan, bị bệnh đến cả người đều ỉu xìu. Nghiêm Mạc vì chăm sóc y mà cả đêm không ngủ, dù sao dấu vết trên người đối phương còn chưa phai. Khi y tá trẻ đi qua sát cồn liền bị hắn đuổi đi. Nghiêm Mạc dìu lưng Hứa Khiêm để y ngồi dậy, tựa vào trong lồng ngực mình, cởi quần áo xuống, dùng khăn mặt đã chuẩn bị sẵn lau chùi khắp thân thể đang sốt cao, cuối cùng đắp chăn kỹ càng rồi dán miếng hạ nhiệt lên. Hứa Khiêm truyền dịch cả đêm, giữa chừng y tá đổi ca là một thực tập sinh, bởi vì hồi hộp mà châm hai kim liên tục vẫn không tìm được mạch máu, Nghiêm Mạc nhíu chặt mày muốn nói gì đó, nhưng Hứa Khiêm đã mở miệng trước, giọng nói khàn khàn bảo nàng đừng quá khẩn trương, cứ từ từ làm. Đến kim thứ ba rốt cuộc mới thành công, y tá trẻ lau mồ hôi trên trán, sau khi điều chỉnh tốc độ truyền liền rời khỏi. Nghiêm Mạc hơi bực dọc ngồi bên giường, sờ mặt Hứa Khiêm, sao anh tốt với cô ấy như vậy? Người kia bị bệnh hơi không có sinh lực, nhưng đôi mắt vẫn cong cong cười, đều là không dễ dàng gì mà thôi. Thế nào, ghen à? Nghiêm Mạc bĩu môi, tôi chỉ đau lòng cho anh. Nói xong, ngược lại hắn tự sửng sốt trước, trong mắt lóe lên một tia mơ màng, nhưng tiếng cười của Hứa Khiêm kéo thần trí về lại. Thấy người đàn ông bình thường luôn hăng hái lúc này lại mặc áo quần xanh trắng của bệnh viện, tái nhợt nằm ở trên giường nhưng vẫn đùa giỡn vô lại. Vậy cậu hôn tôi một cái, tôi sẽ không khó chịu nữa. Tới đây, cũng không phải là chưa từng hôn. Xấu hổ cái gì? Hứa Khiêm khẽ lửa gạt nói. Hôn tôi một cái đi bảo bối. Hôn tôi một cái. Bệnh sẽ thuyên giảm đi. Nghiêm Mạc bất đắc dĩ nhìn y. Người đã lớn như vậy rồi, sao còn con nít như thế? Dứt lời, thật sự khom người xuống nhẹ nhàng hôn một cái trên mí mắt của đối phương. Ngủ đi. Dường như Hứa Khiêm vẫn chưa thỏa mãn. Cậu lừa trẻ con chắc. Người mấy tuổi rồi mà còn chơi trò này. A y bỏ đi. Bận rộn cả đêm cũng mệt mỏi rồi. Cùng nhau ngủ. Nói rồi nhích nhích cơ thể để một chỗ trống cho hắn. Hứa Khiêm ở phòng VIP. Căn phòng rất lớn. Có hai giường. Y vẫn cứ nặng nặc lôi kéo Nghiêm Mạc ngủ một giường. Người kia bó tay. Đành phải đẩy cái giường kia tới. Ghép lại cùng một chỗ. Buổi trưa sau khi xuống máy bay cho đến bây giờ không hề chợp mắt. Nghiêm Mạc cũng mệt mỏi. Sau khi đắp kín mền cho Hứa Khiêm liền nhắm mắt lại. Rút cuộc không ngủ được bao lâu. Một thân thể nóng hầm hập đã chủ động dán lại gần. Vừa mở mắt. Đối diện là gương mặt của Hứa Khiêm. Trong đôi mắt toàn là hơi nước ẩm ướt. Giống như một động vật nhỏ bé. Trong bóng tối. Hứa Khiêm nhe hàm răng trắng. Y cười hôn một cái trên môi Nghiêm Mạc. Thấp giọng nói. Nghe nói lúc sốt. Chỗ đó sẽ đặc biệt nóng. Nghiêm Mạc nghẹn một búng máu trong cổ họng. Thiếu chút nữa thì hất y ở trên giường xuống động vật nhỏ bé quái gì, rõ ràng là một con sắc lang. Hắn hít sâu mấy hơi, gần như cắn răng khạc ra hai chữ, đi ngủ. Hứa Khiêm vốn chỉ trêu đùa hắn, bây giờ thấy phản ứng này cũng coi như hài lòng. Sau khi cười cười mấy tiếng liền thật sự đàng hoàng lại, chỉ chốc lát sau đã ngủ thiếp đi. Cách một lớp áo quần Nghiêm Mạc vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của đối phương. Do dự một hồi, vẫn vươn tay ra kéo người vào trong lòng. Hai người ôm nhau ngủ một đêm. Hôm tiếp theo sau khi thức dậy, cơn sốt của Hứa Khiêm đã giảm đi gần hết. Nhưng cổ họng còn đau, uống nước cũng khó chịu. Nghiêm Mạc dậy sớm mua một phần cháo ở bên ngoài về cho y, kèm theo chút thức ăn với cháo trắng. Hứa Khiêm hút một hớp chỉ cảm thấy trong miệng nhạt nhẽo vô vị. Không khỏi oán giận, vì sao kể từ khi ở chung một chỗ với cậu, tôi khi không cứ chạy đến bệnh viện hoài vậy. Nghiêm Mạc biết y chỉ thuận miệng nói, cũng không tranh luận, chỉ nói, về sau sẽ không còn nữa. Hứa Khiêm ăn sáng xong, hắn thu dọn cà mèn cho y, nhìn đồng hồ đã không còn sớm, hơn nữa còn chưa động tới bản vẽ cho khách. Hứa Khiêm nhìn ra được hắn khó xử, phất phất tay nói, cậu đi làm việc trước đi. Buổi trưa để tôi gọi Tiểu Giang đưa cơm tới cho tôi. Nghiêm Mạc tìm cặp nhiệt độ bảo y ngậm lấy. Một lát nữa sau khi xem số độ không còn cao nữa mới yên tâm rời đi. Hứa Khiêm ở 2-3 ngày trong bệnh viện xong liền về nhà. Cơn sốt của y coi như giảm nhanh. Nhưng vẫn viêm amidan. Không được ăn đồ cay nhiều dầu mỡ. Không đụng được rượu hay thuốc lá. Nghiêm Mạc mượn dịp này buộc y từ chối đa số các dịp xã giao. Mỗi ngày về nhà đổi lại là đủ kiểu canh và cháo. Tới tới lui lui nuôi gần nửa tháng. Cũng chính nửa tháng này, tí xíu lý trí còn sót lại của Hứa Khiêm cũng theo đó mà thất thủ. Y bắt đầu về nhà đúng giờ, cơ bản không hề đụng đến thuốc lá. Rượu cũng ít uống hơn rất nhiều. Đối với Nghiêm Mạc càng tốt hết khả năng. Gần như cầu gì được đó. Người kia không biết có phải là nhìn thấu gì đó hay không, đối với thái độ của y hình như cũng không còn căng thẳng như lúc đầu, nhu hòa hơn nhiều. Bình thường không có việc gì còn có thể đùa giỡn một chút. Có một ngày cuối tuần, Hứa Khiêm giống như rút cuộc đã lấy được dũng khí, mang theo bản vẽ mà thuốc màu đến tìm Nghiêm Mạc, quấn lấy người kia bảo hắn dạy học. Bút này không phải cầm như vậy, tay thả lỏng một chút, đừng cầm chặt thế, hạ bút nhẹ nhẹ thôi, màu sắc quá đậm rồi. Nghiêm Mạc coi như kiên nhẫn, tay nắm lấy tay y hoàn thành gần nửa bức họa, cuối cùng cho nhận xét là cảm giác màu sắc không tồi, còn lại quả thật không dám khen tặng. Hắn thấy Hứa Khiêm không có thiên phú này, đương sự cứ khăng khăng không tự giác, vẽ một mạch gần nửa ngày, giữa chừng khi Nghiêm Mạc nhìn không nổi nữa, đành tới thêm lên hai nét bút cho y, về sau thấy đối phương hạ bút thô bạo, lại không nhịn được sửa chữa cho oai tới tới lui lui công việc vẽ bản thảo của mình còn chưa hề động tới. Trái lại Hứa Khiêm đã hoàn thành tác phẩm đầu tiên, vui sướng chụp hình đăng trên WeChat, còn nói hôm nào mua một cái khung về để treo lên tường. Nghiêm Mạc thấy y thích thú ký tên lên, ngực giống như bị trận cái gì đó, hắn luôn kiêu ngạo, rất ít khi cùng hoàn thành một tác phẩm với người ngoài. Qua nhiều năm như vậy ngoại trừ Văn Vân ra cũng không có người nào được đãi ngộ này, hôm nay lại là vì Hứa Khiêm, có thể là không kìm lòng được, cũng có thể là nhìn không nổi. Hắn không biết điều này tượng trưng cho cái gì, dường như hắn mơ hồ cảm giác được, vốn tưởng rằng thứ đồ vật không thể dao động ở trong lòng lại nhẹ nhàng lay động một chút. Cũng chính một thoáng như vậy khiến Nghiêm Mạc sinh ra cảm giác nguy cơ chưa từng có, giống như trên căn bản mình không yêu cậu ấy như trong tưởng tượng, giống như 8 năm này của đời người bị chối bỏ, giống như hết thảy chỉ là ảo giác do không cầu được. Làm sao Nghiêm Mạc cam tâm thế được, mà mâu thuẫn như vậy cuối cùng lại bùng nổ do một bức tranh. Từ trước đến nay, hắn chỉ đặc biệt vì Vân Vân mà vẽ tranh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 59 đầu này hắn xoắn suýt mấy ngày, Hứa Khiêm cũng đã đặt người ta làm khung tranh xong xuôi rồi, đang loái hoái treo ở nơi nào thì thích hợp. Nghiêm Mạc phiền muộn trong lòng, thấy thứ này liền cảm thấy chướng mắt, tuy vẫn chịu đựng không nói gì. Thái độ đối với Hứa Khiêm cũng lãnh đạm hơn chút. Hắn cũng biết bản thân mình làm kiêu, thế nhưng trong lòng mãi không qua được cái hố này. Đối với Hứa Khiêm mà nói thì đoạn tình cảm này có thể chỉ là một bọc quần áo, nhưng đối với Nghiêm Mạc mà nói thật sự sáp nhập vào xương máu ở bên trong, chỉ là chưa buông xuống được, phải dùng dao, từng chút một lấy miếng thịt thối giữa kia ra, nhưng mà nghĩ đến sẽ đau đến phát run. Nghiêm Mạc không có dũng khí để buông xuống, nhưng từ trước đến nay đều có ý nghĩ này, bây giờ ở trạng thái nửa vời, cực kỳ lúng túng. Sau đó Hứa Khiêm cầm một bức tranh đã hoàn thành được một nửa tới, thận trọng hỏi hắn có thể giúp một tay để hoàn thành không. Nghiêm Mạc nhìn ra được trên bức tranh là một người phụ nữ mặc đồ trắng đang cầm hoa hồng, gương mặt đã hoàn thành hơn nửa, nhưng từ cánh tay trở xuống chỉ vẽ vài sắc khối cơ bản. Hắn vốn có thể từ chối, nhưng một tác phẩm như vậy, nếu từ đầu đến cuối như thế khó tránh khỏi có chút quá đáng tiếc, lại gật gật đầu nói, anh đặt ở đây trước đi, tôi có thời gian đã rồi hãng bàn. Hứa Khiêm hung hăng hôn hắn một cái, bảo bối, tôi yêu cậu chết đi được. Nghiêm Mạc trừng mắt nhìn, thấy y cao hứng đến như vậy không khỏi chột dạ một hồi. Sau đó bức hoa kia bị hắn đặt trong phòng vẽ, dần dà cũng đã quên. Nói đến thì phòng vẽ nằm cạnh ban công, ở giữa có một hàng rào ngăn cách, bên ngoài răng lưới bảo vệ. Sau khi nhà có mèo, Nghiêm Mạc đặc biệt gọi người tới để làm thêm một lớp, có thể nói là gió thổi không lọt. Hứa Khiêm ở trong nhà Nghiêm Mạc nhiều ngày như thế vẫn chưa bao giờ bước vào phòng vẽ một bước, bởi vì sau khi y đến thì chỗ đó liền bị khóa lại, chìa khóa do Nghiêm Mạc tự mình giữ, Hứa Khiêm cũng chưa từng bao giờ thấy. Có đôi khi đi ngang qua gian phòng kia cũng dừng lại liếc hai cái, thật lòng mà nói thì cũng không quá ham muốn đi vào đó. Nhưng mà nếu có cơ hội, đích thật y vẫn muốn nhìn bức tranh kia một chút. Nhiều năm trước bức vẽ kia đã khiến y ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của nó, hôm nay lại làm y hoài niệm. Hứa Khiêm không ngờ rằng cơ hội này đã tới rất nhanh. Vào một ngày cuối tuần, Nghiêm Mạc ra ngoài làm việc. Y hiếm khi nghỉ ở nhà nên chỉ đành nhàm chán nằm trên ghế sơ lan xem tivi. Mẹ Tô từ trên người y nhảy xuống, chân mèo với lớp đệm thịt chạy khắp nơi, Sau đó không biết thế nào lại chạy ra sân thượng, đạp lên chậu bông phóng lên tấm ngăn, rồi nhảy vài cái nhẹ nhàng lẻn vào phòng sát vách. Hứa Khiêm không thấy mèo nên vội vàng đi tìm xung quanh, kết quả nghe được tiếng động truyền từ trong phòng vẽ, thử gõ cửa một cái, quả thật nghe thấy vài tiếng mèo kêu. Đầu tiên y hơi sửng sốt, bắt đầu nghĩ cách đi vào, đáng tiếc khe hở nơi ban công quá nhỏ, một người đàn ông trưởng thành như y tuyệt đối không lọt. Gọi điện thoại cho Nghiêm Mạc thì đối phương cũng không nhấc máy. Hứa Khiêm chỉ sợ mèo phá hư dụng cụ vẽ tranh, khẽ cắn môi, tìm một dây kẽm cắm vào khóa cửa thử cười cười. Chiêu này là y học được lúc còn nhỏ, chủ yếu là vì chơi nghịch, nhiều năm như vậy cũng chưa từng thử. Lúc đầu không quen tay lắm, đầu đầy mồ hôi rằng co gần 20 phút, cuối cùng cũng cậy khóa ra được. Rút cuộc mới vừa mở cửa, mẹ tô meo meo một tiếng chui ra. Trong trước mắt đã không thấy bóng dáng đâu, Hứa Khiêm không rảnh quản nó, vội vàng nhìn vào cửa, quả nhiên toàn bộ thùng thuốc màu đặt ở góc tường vẩy tán loạn, đủ loại bút vẽ rơi đầy đất, vừa liếc nhìn liền thấy nhức đầu. Hứa Khiêm không còn cách nào khác, đành phải thu dọn, xong rồi còn phải chùi sàn nhà. Chờ sau khi khôi phục lại mọi thứ, Hứa Khiêm nhìn không được mà kéo màn vải của bức hoa kia lên. Chăm chú ngắm tác phẩm từng vừa liếc mắt đã ngỡ ngàng vì vẻ đẹp của nó nhiều năm trước. Lần trước vội vội vàng vàng rời đi nên không thể xem thật kỹ. Bây giờ nhìn lại thật sự có thể nhìn rõ được khuyết điểm trong đó. Nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Xét tới tuổi của Nghiêm Mạc lúc đó, đây đã là một tác phẩm hiếm có rồi. Hứa Khiêm nhớ Nghiêm Mạc đã từng kể với y về cuộc gặp gỡ buổi ban đầu kia. Vừa mới nghĩ tới liền có thể nhận ra được thân phận của người trong bức tranh, ký ức của 3 năm trước lại ùa về. Trong đám đông y nhìn thấy hình bóng cùng nụ cười thanh thuần sạch sẽ như có thể vắt ra nước của người đã đánh mất kia. Y buông văn vân xuống, bằng lòng làm bạn với cậu. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là tình yêu đơn phương của 3 năm kia bị xóa đó. Từ lúc đó, Hứa Khiêm không lưu luyến, y chỉ tiếc hận. Cậu rất tốt. Đáng tiếc cuối cùng cậu không thuộc về tôi. Hôm nay lần nữa thấy bức tranh này, người trong bức tranh cùng bóng dáng trong trí nhớ chồng lên nhau. Trong nháy mắt Hứa Khiêm thậm chí nghĩ rằng sở dĩ mình vừa gặp Vân Vân đã yêu là bởi vì y không kiềm chế được mà vươn tay ra, nhẹ nhàng sờ lên thuốc màu đã khô hẳn trong tranh, ánh mắt ngập tràn sự hoài niệm. Nghiêm Mạc vừa về nhà đã nhìn thấy một màn này. Hắn thấy Hứa Khiêm đứng trước bức tranh, lần theo người trong bức tranh từng nét bút miêu tả hình dáng Vân Vân của hắn mang theo tất cả yêu thương thời niên thiếu, dốc hết toàn bộ kỹ xảo cùng tâm sức. Tự dưng lửa giận trào lên, giống như chân bảo mà mình đã cất giữ cẩn thận bị nhiễm vết như, gần như không kịp suy nghĩ mà chỉ theo bản năng xông lên trước, hung hăng đánh rớt cái tay đang treo giữa không trung kia. Ai cho anh vào? Hứa Khiêm bị hét đến sửng sốt, vội vàng muốn giải thích. Là mẹ tô. Nghiêm Mạc đang nổi nóng, buồn bực tích góp trong mấy ngày nay rốt cuộc đã tìm được chỗ phát tiết, thấy nét mặt của Hứa Khiêm khi đứng trước bức tranh, ôn nhu và bi thương như thế, cùng với quyến luyến không dứt ra được trong mắt. Ánh mắt sẽ không gạt người, thì ra người này chưa từng quên Vân Vân, huống gì bọn họ vẫn thường xuyên liên lạc, ngay cả thiệp mời tiệc rượu trăm ngày cũng là đối phương chuyển giao hắn gần như cam uất. Nghĩ tới, trong lòng phảng phất có một sự bức bối tụ lại, đè ngực hắn đến khó chịu, không hiểu sao nảy ra lòng ghen tuông, cũng không biết là vì ai. Cút! Nghiêm Mạc vứt suy nghĩ qua một bên, hắn chỉ muốn ở một mình tĩnh lặng. Nhưng Hứa Khiêm cũng không phải là người đầu gỗ, cho dù là ai thì bị đánh bị giống làm sao tâm trạng có thể tốt được chứ. Tôi đụng bức tranh của cậu một cái thôi mà làm gì cậu nhăn mặt như vậy với tôi. Hứa Khiêm lắc lắc cái tay hơi tê dại, trong lòng không nói được là có cảm nhận gì, nghẹn đến cuống cuồng. Y cho rằng vị trí của mình ở trong lòng Nghiêm Mạc đã cao hơn một chút, không ngờ rằng trong đầu người kia đã loạn cào cào, không chút nghĩ ngợi liền buột miệng, anh không xứng chạm vào nó. Vừa dứt lời, Nghiêm Mạc liền hơi hối hận, nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Tay Hứa Khiêm run lên, đã bao nhiêu năm rồi y chưa từng nghe lại 3 chữ này. Nhiều năm trước lúc y vì giấc mộng cầm cọ mà bị người ta hung ác giẫm nát dưới bàn chân, cũng là nói như vậy. hôm nay y đã quên mất tên hay tướng mạo của đối phương. Chỉ có ba chữ này, giống như sắt thiêu đỏ, vĩnh viễn khắc dấu nơi đáy lòng oai vết thương 10 năm đã kết vảy bị người ta tàn nhẫn xé toác ra, máu tươi chảy đầm đìa. Hứa Khiêm đau đến gần không thở nổi, trong nháy mắt giống như bị lôi về lại 10 năm trước cái đêm mưa mà y mãi mãi không bao giờ quên được kia, cho dù bây giờ nhớ lại vẫn hoảng sợ đến run rẩy như cũ. Y hứng lấy nợ nần của bố, mang theo dụng cụ vẽ tranh đi trên đường, gặp phải người đến đòi nợ. Thân thể gầy yếu của thiếu niên bị đẩy té xuống đất, thuốc màu vẩy ra, nhuộm màu bãi nước đọng dưới thân. Mưa rất lớn, từng giọt nước lớn trứng hạt đậu đánh mạnh vào người cũng không so được với quyền cước hạ xuống liên tiếp. Những người đó rất có chừng mực, không nhằm vào bộ phận nguy hiểm nào, chỉ ra tay ở những chỗ đau nhất. Hứa Khiêm chỉ có thể cuộn tròn mình lại, cắn chặt răng không phát ra một tiếng động, y không van xin được tha, không tranh cãi, chỉ chịu đựng. Đến sau này, khi ý thức đã mơ hồ, một chai thuốc màu lăn qua trước mặt, y theo bản năng với tay ra nhặt lấy, lại bị người kia tiện thể nắm lấy cổ tay, đặt trên bậc thang. Dùng dụng cụ vẽ tranh mà y yêu thích nhất, từng cây một đập gãy xương ngón tay. Mưa to tầm tã, thứ bị nước mưa cuốn trôi đi, ngoại trừ thuốc màu đã loãng, còn có giấc mộng của một thiếu niên 19 tuổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 60. Hứa Khiêm thuận tay trái. Từ sau lần nọ tay trái không thể sử dụng như thường được nữa, nhìn kỹ sẽ thấy được trên đốt ngón tay hơi vẹo, thậm chí tổn thương tới kinh mạch. Những thứ này đều là do năm đó lưu lại di chứng. Khi đó y không đi bệnh viện vì không có tiền, chỉ đi tới một trạm xá lân cận xử lý qua loa. Thế cho nên về sau mới còn có thể sử dụng được. Chỉ là một tay run run, không có lực, lại không thể cầm được bút vẽ mà y yêu thích nữa. Qua hai ngày sau, tiền bảo hiểm của người bố qua đời bất ngờ được đưa tới. Lúc đó Hứa Khiêm đã nghĩ trong lòng, có phải ông trời cố tình ép buộc y hay không? Ngay cả thứ duy nhất của y cũng muốn lấy đi. Y không phải không muốn đi tìm cái chết, nhưng y không cam tâm. Y nghĩ y còn rất trẻ như vậy, không mù không điếc, cũng không có bệnh tật bẩm sinh gì, dựa vào cái gì phải chết trước mắt đám súc sinh kia? Cũng chính là dựa vào nỗ lực không chịu thua như thế, y đã leo lên. Thời gian là thuốc chữa thương tốt nhất. Đã nhiều năm như vậy, từ hai bàn tay trắng Hứa Khiêm biến thành muốn gió có gió, muốn mưa có mưa của hiện tại, chưa từng nghe lại ba chữ kia, cũng không có ai dám nói như vậy với oai. Nhưng hôm nay là thuyền lật trong mương, bị một tên nhóc mới vào xã hội nhỏ hơn mình 5 tuổi chỉ vào mũi nói không xứng. Nếu y nhẫn nhịn thì y cũng sống uổng CMN mấy chục năm rồi. Hứa Khiêm tát một cái vào mặt đối phương, sức lực cực lớn khiến khóe miệng nghiêm mạc chảy máu, lảo đảo ngồi xuống đất, cả người đều lờ mờ. Hứa Khiêm trở tay muốn đánh thêm một cái nữa, nhưng nhìn thấy dấu tay xanh tím trên làn da trắng của đối phương thì trong lòng quặn lại đau đớn, đau đến y khó thở, tay nâng lên giữa không trung nhưng không đánh nổi nữa. CMN thế mà không nỡ, vì một người ngốc nghếch như thế. Trong mũi dâng lên một cỗ chua xót. Hứa Khiêm nhắm mắt lại, biết mình tiêu rồi. Y thích nghiêm mạc, thích đến nỗi cho dù đối phương quất vào vết thương mà người khác không nhận ra của mình đến toác ra, thích đến nỗi có thể nhịn hắn chần chừ do dự, thích đến đi tới bước này, y thậm chí ngay cả cái tát thứ hai cũng không nhẫn tâm đánh được. Thật ra tận trong đáy lòng nghiêm mạc khinh thường mình, Hứa Khiêm nhìn ra được, tên nhóc này mắt cao hơn đầu, trước kia hai người không hợp mắt nhau vì chuyên dùng lỗ mũi nhìn người. Bây giờ ngược lại quá tốt rồi, bằng lòng cúi đầu xuống, nhưng xuyên qua mình nhìn thấy người khác. Chậm rãi thở ra một hơi, y đút tay trái đang run bần bật vào túi, đốt ngón tay vặn vẹo cuộn lại, gắt gao nắm chặt thành cú đấm. Bức vẽ chân dung vân vân treo ở sau lưng, áo sơ mi trắng, ánh tà dương màu vàng ấm áp. Thanh thuần xinh đẹp chỉ cần liếc mắt đã trói chặt tim y. Bởi vì bức tranh này mà y vừa gặp đã yêu Vân Vân, nhưng bây giờ lại không muốn phá hỏng phần tốt đẹp này. Hứa Khiêm quay người rời đi, y không muốn đánh nhau với nghiêm mạc ngay trước bức tranh này. Đó là một trong số những thứ đáng giá ít ỏi trong quá khứ thảm thương của y. y không muốn ngay cả một chút kỷ niệm của ước mơ cũng không giữ được. Về phần giải thích, giải CMN thích, nghiêm mạc tính là cái gì, coi như mình yêu thích thì thế nào chứ? Chẳng lẽ thích một người sẽ phải đem những thứ ngổn ngang trong lòng viết thành lý lịch sơ yếu rồi đưa qua cho hắn? Hứa Khiêm cũng không dựa vào bán sự thảm hại mà sống, y cũng không cảm thấy mình thảm lắm, có nhiều người còn thảm hơn so với y, và lại có mấy người có thể ăn sung mặc sướng, nhiều tiền đến có thể đốt chơi giống y bây giờ chứ. Người cười nhạo y, châm chọc y là cóc muốn ăn thịt thiên nga, kết quả không phải bị y đạp dưới chân đến đầu không ngẩng lên nổi rồi sao? Nghiêm mạc tính là cái dám gì? Nếu không phải ỷ vào mình thích hắn, chắc chắn Hứa Khiêm đã đánh hắn đến nhập viện, sau đó ném xuống một tờ chi phiếu rồi quay người bỏ đi, giống như đối với Bành Nghị vậy. Hứa Khiêm nghĩ lung tung, trong đầu loạn cào cào, ngực lại nghẹn đến mức khó thở, trái tim giống như bị khoét đi một góc, phơi bày chỗ cực kỳ yếu ớt nhất của y giữa ban ngày. Kỳ thật lời như vậy y cũng nghe không ít lần rồi, còn khó nghe hơn nhiều so với nó. Nhưng cho tới bây giờ Hứa Khiêm chưa lần nào khó chịu như vậy. Y đặt một người ở đầu quả tim mà nâng niu, nhưng người nọ lại không chút do dự đâm y một dao. Đáng giận nhất là y vẫn không nỡ ra tay cách lớp máu thịt xương cốt. Y muốn đánh người nọ một đấm, trước tiên phải xé ra từng lớp bên ngoài, rồi đưa tay luồn vào, móc ra. Như vậy mới nhiều đau đớn a. Hứa Khiêm nghĩ, còn sẽ để lại sẹo. Hứa Khiêm rất sợ để lại sẹo. Y luôn ăn mặc gọn gàng xinh đẹp, ngay cả tay trái bị thương cũng tìm bệnh viện đặc biệt để chữa lành. Về phần vết phỏng lưu lại sau trận hỏa hoạn năm đó đã sớm được lớp da non mọc lên che lại.